Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381, chương 382. Thật coi lão tử không còn cách nào khác. Bằng vào ta thực lực hôm nay, cho dù không địch lại thiên tiên cảnh, có thể thiên tiên cảnh cường giả muốn giết chết ta cũng rất không có khả năng. Tô Trạch ý niệm xoay nhanh, hắn đem chí cường giả cùng thiên tiên cảnh vẽ ngang bằng. Về phần chí cường giả phải chăng cùng thiên tiên cảnh thực lực tương đương, Tô Trạch không quá rõ ràng. Dù sao, ta còn là cái tu tiên thái điểu. Theo bước vào tu luyện một đạo đến nay, vẫn chưa tới nửa năm. Không tầm thường, ta tốc độ tu luyện thoáng nhanh như vậy một tia. Thiên tiên rốt cuộc mạnh cỡ nào, ta còn có thể suy đoán ra một điểm. Có thể chí cường giả. Ầm ầm, đúng lúc này, chấn động kịch liệt tiếng oanh minh truyền đến. Ngay sau đó dưới chân vốn là bị Tô Trạch một cước dẫm mặc tinh cầu kịch liệt rung động. Tùy theo triệt để tan rã. Bên ngoài, tôn này chí cường giả lấy ra vũ khí. Vũ khí của hắn chính là một cây trường thương. Hắn thương ra như rồng, mỗi một thương đâm ra liền có một đầu đầu cự long nhào về phía đại trận. Năm cửu tam, tôn này cường giả này, hắn phẫn nộ, thân là thần giới tam đại chí cường một trong, hắn thực lực mạnh mẽ, địa vị tôn sùng. Theo lý thuyết, cho dù là thất diệu thiên chủ bố trí trận pháp, hắn cũng có thể phá giải, coi như không cách nào phá giải, chỉ khi nào xuất thủ bạo lực oanh kích, nhẹ nhõm liền có thể làm cho trận pháp sụp đổ. Nhưng mà, trước mắt trận pháp kiên cố có chút vượt qua tưởng tượng, hắn trọn vẹn oanh kích mấy canh giờ, rốt cục, răng rác, một tiếng vang giòn, bao trùm lấy cả viên tinh cầu đại trận, đạo đạo khe hở lan tràn, cuối cùng triệt để sụp đổ. Kia nguy nga thân thể trên mặt lóe lên một vòng vui mừng, nhưng mà cái này xóa vui mừng vẻn vẹn duy trì một giây đồng hồ liền ngưng kết trên mặt. Hắn phía trước lại xuất hiện một tòa trận pháp. Không, không đúng, không chỉ là một tòa trận pháp, cái kia trận pháp mông lung, tầng tầng lớp lớp, không biết rõ có bao nhiêu tòa. Đáng chết, phẫn nộ tiếng gầm gừ tại tinh không bên trong vang lên. Một cây trường thương đánh vỡ vạn dặm hư không, âm vung rơi xuống, trận pháp nhẹ nhàng run rẩy một cái, tôn này chí cường giả trong mắt kém chút cũng rơi ra. Thất thanh nói, không, đây không có khả năng, trên thế giới tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy trận pháp. Ếch ngồi đáy giếng, lão tử tiện tay bố trí trận pháp mà thôi, người cũng không đánh tan được, cũng không cảm thấy ngại gọi là chí cường. Tô Trạch tiếng cười theo trong trận truyền ra, cười lạnh nói, lão cẩu, cái nhục ngày hôm nay, ta Tô Mỗ người nhớ kỹ, chờ ta xuất quan, giết người tế thiên. Cuồng vọng, tôn này chí cường quần áo bay tán loạn, mái tóc màu đen bay phất phới, khí thế của hắn rộng rãi như là thần ma. Không, chí cường giả cảnh giới này vốn là đã vượt qua thần ma giới hạn. Ở cái thế giới này, bọn hắn chạy tới võ đạo cuối cùng, chỉ là vẫn từ hắn như thế nào công kích, trận pháp cũng chỉ là thoáng so vừa mới run rẩy kịch liệt một phen. Cái này ra hỏa bạo lá gan về sau, oanh kích trận pháp đối với trận pháp tạo thành tổn thương, ngược lại là vượt qua ta tưởng tượng. Trước đó cho là hắn một khắc không ngừng, ước chừng hơn nửa tháng thời gian khả năng phá trận. Bây giờ nhìn tới, 11-12 thiên là được rồi. Tô Trạch phun ra một hạt nho tử. Hắn không còn đi quản bên kia phá trận động tĩnh, mà là tiếp tục nhìn về phía hệ thống bảng. Lần này hắn ánh mắt lại là rơi vào rút thưởng một cột. Rút thưởng, tiêu hao 10 vạn cường hóa giá trị, có thể tiến hành một lần rút thưởng, có thể thăng cấp. Rút thưởng một cột phía sau, có thể thăng cấp, lại lần nữa xuất hiện. Thăng cấp, đinh, thăng cấp thành công. Rút thưởng, tiêu hao 100 vạn cường hóa điểm, có thể tiến hành một lần rút thưởng, gia tăng rút thưởng xác suất thành công cùng cao cấp vật phẩm rơi xuống tỷ lệ. Tới trước một đợt 10 liên rút lại nói, Tô Trạch hơi chuyển động ý nghĩ một chút, rút thưởng bàn quay ở trước mắt hiển hiện, lần này rút thưởng bàn quay, cùng trước đó cũng có chút biến hóa, toàn bộ lớn bàn quay kim quang lấp lóe, như muốn hiện ra mò mẫm Tô Trạch, hai mắt, đinh, cường hóa điểm 1.000 vạn điểm, rút thưởng bàn quay, cấp tốc chuyển động, rất nhanh, đinh, một tiếng vang giòn, Tô Trạch trong tay xuất hiện một bộ ám kim sắc chiến y. Bộ này chiến y chỉnh thể còn có cái này màu đỏ hỏa diễm hoa văn đường vân. Có vẻ cực kỳ tôn quý xa hoa. Hắn cúi đầu nhìn về phía chiến y. Trong mắt không khỏi tinh quang bắn ra bốn phía. Xích kim chiến giáp, trung phẩm tiên khí, xuất từ tiên giới đoán tạo đại sư chi thủ. Ngắn ngủi một câu giới thiệu, nhưng Tô Trạch cả người cũng không khỏi vui vẻ lên. Hắn giọt huyết tế luyện, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xích kim chiến giáp liền hiện lên ở trên thân. Tâm tùy ý động, chiến giáp kéo dài, cấp tốc bao trùm ở toàn thân. Cái để lộ ra lỗ mũi, hai mắt, miệng cùng lỗ tai. Có trận chiến này giáp, ai có thể giết ta? Tô Trạch hào khí ngất trời. Nếu là phổ thông võ giả thần vương, người mặc xích kim chiến giáp, dù là lực phòng ngự vô địch, có thể mặc thấu, chấn, sức lực, vẫn như cũ có thể chấn thương thân thể của bọn hắn. Có thể, mặc xích kim chiến giáp chính là Tô Trạch. Hắn nhục thân, vốn là có thể so sánh cực phẩm linh khí, cứng rắn một nhóm, chờ công kích bị xích kim chiến giáp suy yếu cái bảy thành. Còn lại lực đạo rơi vào trên người hắn, đoán chừng cùng gái ngứa ngứa không sai biệt lắm. Bên ngoài, tôn này chí cường giả thương ra như rồng, tiếp tục công kích lấy trận pháp. Nơi đây động tĩnh, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, dù là biết rõ nhìn trộm một vị chí cường giả là kiêng kỵ. Có thể rất nhiều thần vương, vẫn như cũ bí mật quan sát lấy nơi này, bọn hắn rất hiếu kỳ. Tô Trạch vị này đột nhiên xuất hiện cao thủ, như là sáng chói minh tinh hoành không xuất thế. Đến cùng là từ đây nhất phi trùng thiên, chấn áp cửu thiên, vẫn là phù dung sớm nở tối tàn. Thậm chí, âm thầm, hai tôn chí cường giả ánh mắt, cũng đang âm thầm nhìn chăm chú vào nơi này. Thần giới nguyên bản có bốn tôn chí cường, theo thứ tự là cực đạo một mạch lãnh tụ, cơ. Cùng, võ tổ, chiến thiên tôn, chấn thiên tôn, chỉ là hơn 20 năm trước, chẳng biết tại sao, võ tổ, chiến thiên tôn, chấn thiên tôn ba vị thiên tôn vây giết cực đạo một mạch lãnh tụ, cơ. Làm cho cơ tự bảo mà chết, hắn tự bảo, đem 1/3 hỗn loạn tinh hải san thành bình địa. Tự bảo lực lượng chấn xuyên không tường ngăn lũy. Làm cho Hải Lam tinh tiến vào linh khí khôi phục thời đại. Bây giờ, công kích trận pháp chính là Chấn Thiên Tôn, đương nhiên. Tô Trạch cũng không nhận ra Chấn Thiên Tôn. Hắn dù sao, đến bốn cửu trọng thiên không bao lâu. Phần lớn thời gian, cũng tại tinh không bên trong thu thập tinh thần cực quang tu luyện thần thông luyện tinh trảm ma. Đao. Căn bản không có đi tìm hiểu qua những này đồ vật. Cho nên, là Tô Trạch người mặc xích kim chiến giáp, cười lớn đi ra trận pháp lúc, cũng không hô Chấn Thiên Tôn danh tự, mà là cười lạnh nói, chó đồ vật, ta cùng ngươi không oán vô cừu, ngươi lại hạ xuống phân thân, điều động thần vương, muốn giết ta, bây giờ, càng là tự mình giáng lâm, oanh kích trận pháp của ta. Ngươi thật coi lão tử không còn cách nào khác. Ngoạt tao, ngoạt tao, ngoạt tao. Trong trận pháp, đang ngồi ở cùng một chỗ thương lượng nên ứng đối ra sao về sau cục diện huyền thai thiên chủ cùng. Bùi Đông Dương trong mắt cũng kém chút trừng ra. Cái này mẹ nó cái gì tình huống? Chẳng lẽ lại, Tô Trạch cái này tiểu tử tự biết bị chí cường giả ngăn chặn. Một con đường chết.